Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, thủ vệ kế đô, đông đông đông, sáng sớm khi tiếng trống trận tại kế đô bên ngoài vang lên. Từng mặt cờ xí đón gió phấp phới, ngay sau đó là cái kia đếm mãi không hết là trăm người phương trận. Liếc mắt nhìn không thấy giới hạn, trên tường thành đóng giữ Yến quốc tướng sĩ lộ ra sợ hãi thần sắc. Đối bốn phía điên cuồng giống to, ý đồ dùng cái này che giấu nội tâm hoảng sợ. Triệu binh lại bắt đầu công thành, lần này lại là dốc toàn bộ lực lượng. Địch tập thê lương thanh âm vang vọng kế đô trong ngoài. Ngay sau đó là cái kia tiếng bước chân dày đặc, một tên người mặc vương bào nam tử trung niên tại mọi người chen chúc dưới đi hướng thành lâu. Ánh mắt nhìn về phía ngoài thành gặp cái kia lít nhít thân ảnh không khỏi hít vào một ngụm. Khí lạnh, chú đóng ở ngoài 10 dặm triệu quân thế mà toàn quân xuất động. Xem ra lần này bọn hắn là quyết tâm muốn đoạt dưới quả nhân đô thành. Quân lệnh mãnh công kế đô không phá không trả, lấy triệu quân chúng tướng sĩ hét lớn. Thanh âm phảng phất như tiếng sấm từ trên bầu trời hung hăng bổ xuống. Từng người dáng người khôi ngô lực sĩ, vẫy tay, quang mang nhàn nhạt tựa như gợn sóng nổi lên, đông đông đông, càng thêm hùng hậu tiếng trống trận ở bên tai vang lên. Từng người triệu quốc tướng sĩ khí thế trên người liên tục tăng lên. Ngay sau đó cờ xí huy động, 10 cái trăm người phương trận trùng trùng điệp điệp nhào về phía cửa thành. Sau đó bên tai truyền đến chấn thiên tiếng la giết. Giết giết ngàn tên triệu binh ngửa mặt lên trời gào to. Tốc độ dưới chân lần nữa tăng nhanh mấy phần. Đóng tại trên tường thành mấy ngàn yến binh nhìn xem đánh tới địch binh. Từng cái đều đem tâm trầm xuống. Phía sau liền là mấy chục vạn dân chúng trong thành. Phía sau liền là đại vương. Lúc này đã đến lui không thể lui hoàn cảnh. Bắn tên từng người yến quốc tướng lĩnh hét lớn. Chúng cung tiễn thủ đồng thời đối phía trước triển khai xạ kích. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, bên tai truyền đến mũi tên tiếng xé gió. Hiu hiu hiu, theo mưa tên rơi xuống đất, dày đặc mức thương tổn tại những cái kia triệu quốc các tướng sĩ trên thân nổi lên. Trên đỉnh đầu thanh máu cũng cho thấy lớn nhỏ không đều thiếu thốn trạng thái. Xuất động công thành xe, lấy, Dương Nghiêm Thanh bên người thân vệ trả lời. Ngay sau đó quay người truyền đạt quân lệnh, triệu quân, trung quân bên trong đột nhiên vãng hai bên đi vài bước. Một đầu thẳng tắp lộ ra hiện tại trước mắt, mấy trăm tên cầm trong tay trọng thuẫn binh sĩ tạo thành một đạo thuẫn tường. Dọc theo con đường này hướng phía trước chậm rãi tới gần. Phía sau thì là cái kia từng người dáng người khôi ngô để trần cánh tay tráng hán. Thanh âm rung trời vang lên. Đồng tâm hiệp lực đẩy to lớn mà giản dị công thành xe đi chỗ cửa thành tới gần. Oanh một tiếng vang thật lớn, trên cửa thành nổi lên một đạo mức thương tổn, phía trên thanh máu cũng xuất hiện không trọn vẹn trạng thái. Đại vương có chỉ kỵ binh xuất kích, phá hủy công thành xe tuân chỉ thanh âm uy nghiêm vang lên. Hai bên trái phải phương hướng cửa thành đột nhiên mở rộng. Hai đội kỵ binh trùng trùng điệp điệp xuyên qua giao chiến chỗ từ phía sau đối công thành xe giết. Tới, trong nháy mắt tiếng la giết vang vọng đất trời ở giữa. Song phương xa vào đến kịch liệt chém giết bên trong, quả nhân hài nhi ở nơi nào? Thân là thái tử há có thể đột nhiên mất đi tung tích? Quốc nạn phủ đầu làm sao có thể không thấy thân ảnh, chúng ta vô năng chưa thể tìm hiểu thái tử. Tung tích một tên người khoác khôi giáp nam tử đối Yến Vương Cơ Hằng nói. Cơ Hằng tâm chìm đến đáy cốc, nồng đậm yêu sầu tràn ngập ra. Các ngươi ở trong thành tìm kiếm một tháng lâu thế mà còn chưa tìm được tung tích. Chẳng lẽ quả nhân hài tử Yến Quốc Thái Tử đã rơi xuống triệu quốc đại quân trong tay sao? Căn cứ mật thám đến báo, triệu quốc nhị công tử cũng không có phát hiện Thái Tử tung tích. Không chỉ có như thế, nghe nói đại quân trong khoảng thời gian này không có đem hết toàn lực công. Thành, cũng là bởi vì thái tử mất tích nguyên nhân, đứng sau lưng Cơ Hằng một người khác nói. Cơ Hằng quay người nhìn về phía người kia, đối hắn ngữ khí trầm trọng hỏi Thamani, con ta tại Từ Đường mất tích. Tại sao lại để Triệu Quốc công tử, đại quân Triệu Tiết thận trọng như thế? Chẳng lẽ ở trong đó có liên hệ nhất định sao? Lão thần ngu dốt cũng không chi kỳ trong nguyên do, người kia trả lời. Thanh âm thoáng có chút sợ hãi. Trong khoảng thời gian này theo thế cục chuyển biến xấu, đại vương tính tình trở nên nóng nảy, như một cái sơ sẩy có khả năng liền đầu một nơi thân một nẻo. Mà lại trước đó không lâu không phải liền có người bởi vì chưa hồi phục tốt mất mạng sao? Phế vật Triệu quân binh đột kích, các ngươi đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đến mức quả nhân vội vàng điều động kế đô bên trong binh mã tiến đến nghênh chiến. Kết quả tại lịch tất chúng mai phục, nếu không thế cục làm sao lại chuyển biến xấu cho tới bây giờ cấp độ, hiện tại hỏi liên quan tới. Thái tử sự tình cũng không biết chút nào, nuôi các ngươi thì có ích lợi gì? Thanh âm ở bên tai vang lên. Trùng Yến quốc tướng lĩnh vội vàng cúi đầu xuống, người kia bờ môi giật giật cuối cùng vẫn là cứng ngắc lấy cái cổ nói. Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả cũng không phải là không có chút nào làm, những năm này thái. Tử phụ trách đối với Triệu sự tình, đại lượng tiềm phục tại Triệu quốc mật thám đều nắm giữ tại thái tử trong tay. Trong lúc cấp thiết tiếp nhận độ khó quá lớn, người kia lộ ra một trương hơi già nua mặt. Đối Cơ Hằng nói, Cơ Hằng không lại buồn đánh gãy hắn lời kế tiếp, bên tai nghe cái kia tiếng hò giết, đối Yến quốc tướng lĩnh phân phó, tìm, dù là tại kế đô đào ba thước đất, cũng phải đem thái tử tìm ra, quả nhân không tin hắn còn có thể không duyên cớ biến mất hay sao? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không có tai mắt chẳng phải là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tuân chỉ các tướng lĩnh lớn tiếng trả lời. Đồng thời ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm Ani Triệu quốc nhị công tử. Đại quân Triệu Tiết đối với ta Yến quốc phát động tập kích. Nắm bắt thời cơ vừa đúng, lại thêm nữa thái tử đột nhiên mất tích, không thể không sinh ra liên tưởng không tốt, chỉ là bởi vì thái tử là đại vương con độc nhất. Lúc này mới không có đem sự tình bày ra trên mặt bàn tới. Phanh phanh phanh, liên tiếp thanh âm ở bên tai vang lên. Đem Cơ Hằng cùng Trùng Yến quốc tướng lĩnh đồng thời kéo về hiện thực. Chỉ thấy từng cái to lớn thang mây xuất hiện ở trước mắt. Đếm mãi không hết Triệu quốc tướng sĩ thuận thang mây đi lên leo lên. Giết giết tiếng la giết phảng phất như thủy triều cuồn cuộn mà tới. Đếm mãi không hết Yến quốc binh sĩ hướng những cái kia thang mây phương hướng phi nước đại. Gỗ lăn thả thanh âm vang lên. To lớn gỗ bị những cái kia Yến quốc binh sĩ hung hăng ném xuống. Gỗ thuận cuồn cuộn mà xuống. Từng người Triệu quốc binh sĩ ngã ẩm ẩm xuống. Ngay sau đó chính là cái kia thương tổn cực lớn giá trị hiện ra ở trước mắt. Tất cả tướng sĩ đều lên thành tường nghiêm phòng tử thủ tuân chỉ, đi theo Cơ Hằng bên người. Chúng tướng sĩ lớn tiếng trả lời. Tiếp theo hướng dưới cổng thành đi đến. Nghe cái này dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Cơ Hằng tâm triệt để trầm xuống. Bây giờ xem ra chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến. Cũng không biết thái tử đến tột cùng đang làm cái gì. Thế mà mất tích một tháng lâu. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Hai mắt trong hiện ra một chút nhàn nhạt yêu sầu. Yến quốc còn có thể cứu sao? Rõ ràng có được viễn siêu những này Triệu binh binh lực. Nhưng lại bị dị tộc kéo lại tay chân, nếu như có thể lui sạch Triệu binh quả nhân chắc chắn cùng những dị tộc kia hào hào thanh toán. Đợi công diệt dị tộc sau đó, tại đến tìm Triệu quốc rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Ngay sau đó giống như nghĩ đến một việc, tâm tình trong nháy mắt rơi xuống, hiện tại Yến quốc còn có thể cứu sao? Chư quốc ốc còn không mang nổi mình ốc lại nơi nào còn có dư lực gấp rút tiếp viện. Nói cách khác bây giờ Yến quốc hủy diệt nguy hiểm gần trong gang tấc. Có lẽ còn có một chút hy vọng, con ta Cơ Phong nắm giữ tiềm phục tại Triệu quốc mật thám. Bây giờ mất tích nói không chính xác đã tìm được giải quyết tình thế nguy hiểm thượng sách. Chỉ là quả nhân người bên cạnh lắm lời tạp, thành giữ bí mật tính cho nên đến hạ sách này. Hết chương.